trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, phong thưởng. Kiến An 19 năm cuối tháng 9, Thục Trung chiến theo Lưu Trương ra khỏi thành Hiến Hàng. Lưu bị chính thức làm chủ Ích Châu mà kết thúc, nhưng thiên hạ cũng không vì vậy mà yên ổn. Hán Trung, Tào Tháo cùng Thục quân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo Lưu Nghị rời đi, Phòng Lăng một vùng Tào Nhân tại tấn công mạnh Quan Thành không có kết quả về sau. Xuất quân trước tiên công Tích Huyền, đồng thời Trường An phương hướng, Tào Tháo càng là đích thân tới tiền tuyến chỉ huy chiến tranh. Lưu Phong cùng Tào Nhân đánh 3 trận, 1 thắng 1 thua 1 bình. Tuy nhiên Lưu Phong trong tay binh mã không đủ. Tam chiến về sau, binh lực giật gấu vá vai, chỉ có thể cố thủ thành trì cùng cửa khẩu. Tào Nhân thừa cơ đường vòng trực kích Phòng Lăng, muốn trước đem Phòng Lăng công chiếm, sau đó lại trước cầm xuống Thượng Dung, lại đánh Lưu Phong, coi như không thể đánh vào Hán Trung. Cái này Hán Trung phía Tây môn hộ, cũng nhất định phải đối với Tào quân mở rộng ra. Mạnh Đạt sớm nhận được tin tức, tại Tào Nhân cùng Lưu Phong khổ đấu thời khắc, trước một bước trở lại Phòng Lăng làm công sự phòng ngự. Tào Nhân mượn cơ hội này công phá Quan Thành, cản Tào Nhân một năm có thừa Quan Thành, đến tận đây cuối cùng là bị Tào Nhân cầm xuống. Phòng Lăng tuy nhiên không mất, nhưng môn hộ đã bị Tào Nhân mở ra. Phòng Lăng, Tích Huyền đều là bại lộ tại Tào Nhân phạm vi công kích bên trong. Mạnh Đạt cùng Lưu Phong rơi vào đường cùng, đành phải hướng về Hán Trung báo nguy, thỉnh cầu viện trợ. Chẳng qua là ban đầu Lưu bị lúc rời đi lưu lại 5 vạn thục quân, hơn 1 năm chinh chiến hạ xuống, binh lực đã không đủ 3 vạn, còn muốn chia thủ các nơi, trong lúc nhất thời cũng điều đi không ra bao nhiêu binh mã tới trợ giúp Lưu Phong. Mạnh Đạt, Ngụy Diên tiền tuyến căng thẳng cũng không biết từ chỗ nào điều binh, chỉ có thể để cho Diêm Phố truyền thư cho Thục Trung, mời Lưu bị xuất binh giải quyết Hán Trung sự tình. Lưu bị nhận được tin tức, lúc này liền muốn tự mình xuất quân tiến về Hán Trung, gặp một lần Tào Tháo cái này đối thủ cũ. Bây giờ Lưu bị thế nhưng là tài đại khí thô, nguyên bản trong tay Hán Trung quân tăng thêm ven đường thu phục thục quân, liền có 6 vạn đại quân, tăng thêm Trương Phi đến giúp 2 vạn binh mã chính là 8 vạn đại quân. Lưu Trương đầu hàng, thành, đều 3 vạn thục quân tự nhiên cũng rơi vào Lưu bị trong tay. Tăng thêm 3 quận, Kiền Vi đầu hàng binh lực, bây giờ Lưu bị trong tay, có thể tụ lên 15 vạn đại quân, không sợ chút nào Tào Tháo, chớ nói chi là thuộc địa địa thế hiểm yếu. Trời sinh, Lưu bị liền chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế. Bây giờ Ích Châu ban đầu định, chúa công không thể khinh thường, vừa mới theo Lưu Trương cùng một chỗ đầu hàng Hoàng Quyền Cao. Mày nói, tuy nói ban đầu là cực lực phản đối Lưu bị đi vào xuyên đầu hào nhân vật, nhưng bây giờ Lưu Trương chính mình đầu hàng, làm thần tử, hắn trung thành đã kết thúc. Với lại, ngay từ đầu, Hoàng Quyền đã có từ quan lòng, Lưu bị đi vào thành, đều về sau đóng cửa không ra. Lưu bị tự mình đến nhà tương thỉnh, Hoàng Quyền cảm giác thành ý, vừa rồi đáp ứng ra làm quan, tất nhiên quyết định thần phục Lưu bị, tự nhiên muốn vì là Lưu bị suy nghĩ. Trước mắt Lưu bị ban đầu chiếm Ích Châu, tuy nhiên cục thế đã ổn định, nhưng nếu Lưu bị giờ phút này rời đi, thuộc địa khó tránh khỏi xuất hiện phản loạn. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trên thực tế thuộc địa tuy nhiên giàu có, nhưng ở Lưu Trương cha con trong tay, phản loạn nhưng là thường có phát sinh. Huống chi Lưu bị làm tân chủ, tại Thục Trung căn cơ bất ổn, nếu tùy tiện rời đi, cái này vừa mới cha mẹ chồng thuộc địa, chỉ sợ cũng đạt được vấn đề. Lưu bị nghe vậy, nhíu mày, đạo lý đúng là như thế cái đạo lý, nhưng cũng không thể để đó Hán Trung mặc kệ a. Nếu Tào Tháo đánh vào đến, coi như bất lực lại vào thuộc địa. Hán Trung bị Tào Tháo cầm, đối với Lưu Bị tới nói cũng không phải chuyện tốt. Cái này Tào Tháo cũng không giống như Trương Lỗ như vậy tốt đuổi. Ánh mắt rơi vào Bàng Thống trên thân. Bàng Thống thấy thế, mỉm cười, tiến lên một bước khom người nói. Chúa công, bề tôi coi là muốn lui Tào quân không khó. Chỉ cần phái một thành viên thượng tướng đi vào Hán Trung. Làm ra muốn cùng Tào Tháo quyết chiến tư thế. Tào quân tất nhiên lui. Giải thích thế nào? Lưu Bị nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Bàng Thống nói. Chúa công, quân ta tuy lâu chiến lực mệt, nhưng trước phải Hán Trung. Lần nữa thục trung, sĩ khí đang thịnh, mà Tào quân vô cớ cùng nhau phạt. Đánh lâu vô công, quân tâm tất nhiên sinh chán ghét chiến tình. Này một vậy, hai, lại không phải tại Hán Trung, mà tại Hứa Xương, tại Nghiệp Thành. Tào Tháo lần này khởi binh tới phạt, thời gian một lúc lâu, trong triều Trung Hán sĩ sao lại ngồi nhìn Tào Tháo cực kỳ hiếu chiến. Huống hồ khởi binh viễn chinh, hậu cần lương thảo tiêu hao tất nhiên cự, chính là Tào Tháo thế lớn, hơn 10 vạn đại quân, chính là mỗi ngày tiêu hao, liền có vạn thạch chi cự, thời gian một lúc lâu, chính là hùng ngồi Cửu Châu chi địa. Chỉ sợ cũng không thể tiếp tục được nữa. Lúc này quân ta chỉ cần bày ra cùng Tào quân tử chiến tư thế, Tào quân làm sao có thể không lùi. Bàng Thống mỉm cười phân tích nói. Đừng nói quá nhiều. Coi như bây giờ Tào Tháo là 10 vạn đại quân xuất chinh, nhưng mỗi ngày lượng tiêu hao thảo cũng không chỉ là này 10 vạn đại quân. Hậu cần vận chuyển lương thảo dân phu cũng phải ăn cơm a. Như thế người ăn lập tức nhai, một ngày nói ít đều phải vạn thạch lương thảo. Bàng Thống đoán chừng Tào Tháo hiện tại đã có lui binh chi ý, chỉ là như vậy hưng sư động chúng. Nhưng trừ thu thập Mã Siêu, đem Mã Siêu đuổi đi đi vào Khương địa bên ngoài, không có chút nào thành tích, trên mặt mũi không qua được, lúc này mới sẽ không buông tha đứng ở Hán Trung. Lưu Nghị lại một bên nghe gật gật đầu. Lúc này, Tào lão bản cũng đã đạt được Lưu Bị chiếm cứ thục trung tin tức, lại luôn luôn không chịu lui binh. Lưu Nghị đoán chừng thật đúng là có thể là vấn đề mặt mũi. Nếu như lúc này Lưu Bị phục cái mềm, để cho Tào lão bản trên mặt mũi không có trở ngại, đoán chừng Tào lão bản cũng liền lui binh. Nhưng Hán Trung địa bàn, nhưng là cùng một chỗ cũng không thể để cho quan hệ này lấy về sau hậu phương lớn an ổn vấn đề. Với lại bây giờ Lưu Bị cũng không phải ngày xưa tam đại chư hầu bên trong đệm tồn tại. Ích Châu một chút, Kiêm Mục hai tiểu bang, theo có Sơn Xuyên chi hiểm, lại có Kinh Châu khối này màu mỡ chỗ, có lẽ tổng binh lực vẫn là ba nhà yếu nhất một cái. Nhưng có thể điều động binh lực có thể không thể so với Tào lão bản ít. Lúc này lựa chọn cứng rắn đòn khiêng, Lưu Bị đòn khiêng nổi, Tào Tháo có thể đòn khiêng không dậy nổi. Chỉ là kể từ đó, Lưu Bị ác liệt như vậy quật khởi, tôn quyền bên kia đồng minh còn có thể không duy trì được, cũng là cái vấn đề. Tuy nhiên chuyện này tạm thời không vội. Lưu Bị dò hỏi, không biết người phương nào nhưng vì cầm ư? Lưu Nghị nghe vậy, trong lòng lạnh lẽo, phát hiện Bàng Thống ánh mắt mang theo một chút trêu tức. Con hàng này khẳng định không có ý tốt, lúc này tiến lên trước một bước nói. Chúa công, tam tướng quân Trương Phi, từng tại Đan Dương quát lui 100 vạn Tào quân, uy thế quan tuyệt hoàn vũ. Bề tôi coi là, nếu tam tướng quân tự mình lãnh binh tiến đến, nhất định có thể uy hiếp Tào quân. Hắc tương đương Bàng Thống buồn cười xem Lưu Nghị liếc một chút. Người đây coi như là phản ứng gì? Lưu Bị nghe vậy, suy nghĩ nói, Dực Đức xác thực phù hợp, không trải qua Dung Tào nhân cũng không có thể khinh thường. Bây giờ Lưu Phong, Mạnh Đạt binh hơi, cũng cần một tướng tiến về lui Tào nhân. Bề tôi coi là, quan bình tướng quân hành quân vững vàng, có thể đảm nhận chức trách lớn. Lưu Nghị tiếp tục đoạt đáp, dù sao hắn là không định lại đi Hán Trung, thật vất vả nhịn đến mùa thu, đang muốn thừa dịp thời tiết này vừa vặn thời điểm, thật tốt thưởng thức một phen thuộc địa cảnh sắc, thuận tiện nhìn xem địa hình. Bây giờ Thục Trung ban đầu định, phủ khố tiền thuế phong phú, phải nên là xây dựng rầm rộ thời điểm tốt. Chính mình đang còn muốn sang năm đầu xuân trước đó cầm bên này làm xong việc. Sau đó cùng Lưu Bị chào từ giã quay về Kinh Châu đi qua vợ con nhiệt kháng đầu nhàn nhã sinh hoạt. Chuyến đi này Hán Trung, đi đi lại lại chỉ là hành quân cũng là mấy tháng thời gian. Lưu Nghị có thể nào đáp ứng? Lưu Bị có chút im lặng nhìn xem Lưu Nghị. Hắn xem như nhìn ra, Lưu Nghị đây là không muốn động. Cho nên trước sau đem Trương Phi, Quan Bình đẩy ra đi làm tấm mộc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguyên bản Lưu Bị cũng không chuẩn bị để cho Lưu Nghị đi Hán Trung. Lưu Nghị kích động như vậy là tình huống như thế nào? Dực Đức, Thản Chi, Lưu Bị nhìn về phía hai người. Mỉm cười nói, tại Trương Phi cùng Quan Bình tiến lên trước một bước. Hành lễ nói. Dực Đức thống soái 3 vạn binh mã, tiến về Dương Bình quan thối lui Tào quân. Thản Chi, ngươi dẫn 2 vạn đại quân, đi hướng về gấp rút tiếp viện Phòng Lăng, đánh lui Tào Nhân. Lưu Bị mỉm cười nói, có 2 chi sinh lực quân gia nhập, Tào Tháo coi như muốn hao tổn, Lưu Bị cũng có thể cùng hắn hao tổn nổi, về phần toàn quân xuất động liền không cần. Nhiều người như vậy nhét vào mấy đầu đường hẹp bên trong cũng không có gì ý nghĩa. Mặt tướng lĩnh mệnh, Trương Phi cùng Quan Bình lúc này lĩnh mệnh, tại loại này chính thức trường hợp cũng không phải hiển lộ rõ ràng giao tình địa phương. Lưu Bị nhập thục về sau chưa phong thưởng mọi người, bây giờ tuy nhiên Tào Tháo đã lui, nhưng cái này ban thưởng cũng không thể đợi lui Tào Tháo về sau tái phát. Riêng là những Thục Trung đó hàng tướng, lúc này thế nhưng là trấn an nhân tâm thời điểm. Sau đó mấy ngày, Trương Phi cùng Quan Bình kiểm kê nhân mã chuẩn bị xuất chinh. Lưu Bị bên này nhưng là bắt đầu dựa theo lần này nhập thục công lao lớn nhỏ tiến hành phong thưởng. Đầu tiên chính là Thục Trung tướng lĩnh, Nghiêm Nhan tuy nhiên tham chiến không nhiều, nhưng tác dụng nhưng là cực độ. Toàn bộ Kiền Vi 3 quận có thể nhanh như vậy liền rơi vào Lưu Bị trong tay. Nghiêm Nhan không thể bỏ qua công lao. Tại phong thưởng phía trên, Lưu Bị cũng không chút nào keo kiệt. Phong Nghiêm Nhan vì là tiền tướng quân. Trừ cái đó ra, công lao lớn nhất, coi như thuộc pháp chính. Đừng nhìn ra sân không nhiều. Nhưng Lưu Bị một đường từ Gia Mạnh Quan đánh tới thành. Đều. Pháp chính vụng trộm hỗ trợ cũng không ít, trực tiếp bị Lưu Bị phong làm Thục quận thái thủ. 2 người về sau, chính là Trương Nhâm, tuy nhiên không cống hiến đáng nói, nhưng Trương Nhâm bản sự, Lưu Bị nhưng là có chút thưởng thức. Lưu Trương đầu hàng về sau, giống như Hoàng Quyền, Lưu Ba một dạng, là Lưu Bị tự mình đến nhà mời đi ra, lần này phong thưởng. Bị Lưu Bị bổ nhiệm làm vũ vệ tướng quân, phụ trách thành, đều phòng vụ, Lưu Ba, Hoàng Quyền vì là tả hữu tướng quân. 5 người này là Thục Trung hàng tướng bên trong, đến thực quyền nhân vật, trừ này 5 người bên ngoài, còn có Đổng Hòa vì là trưởng trong quân lang tướng, Hứa Tĩnh vì là tả tướng quân trưởng sử, Bàng Nghĩa chiến thắng bên trong Ti Mã. 3 người này danh khí lớn, nhưng dùng đến không yên lòng, cho nên Lưu Bị cho 3 người quan chức bổng lộc cao. Nhưng thực quyền cũng không lớn, ngoài ra Ngô Ý, Lý Nghiêm, Phí Quan, Mạnh Đạt, Hoắc Tuấn, Trác Ưng các loại hơn 60 người bị Lưu Bị từng cái phong thưởng. Có là theo hắn nhập thục có công, có là đầu hàng tới có tài. Lưu Bị căn cứ tử mình đối với những người này hiểu biết. Từng cái tiến hành phong thưởng, giống Lưu Phong, Mạnh Đạt tại phía xa Thượng Dung một vùng. Phong thưởng bởi Trương Phi cùng Quan Bình cùng nhau dẫn đi. Trừ cái đó ra, chính là Lưu Nghị, Bàng Thống những này chủ yếu công thần phong thưởng, Lưu Nghị định Hán Trung, Hưng Dân Án, Trảm Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, ổn định Hán Trung cục thế, khiến cho Tào quân vào không được. Nhập Thục về sau, càng là trợ Lưu bị cầm xuống Lạc Huyền, công huân rất cao, bị phong làm tương tác đại tượng kiêm nhiệm An Nam tướng quân. Chật 2000 thạch, Ngư Đình Hầu, Ngư Đình chính là Ngư Hương, Lưu bị cầm làm đình, xem như Lưu Nghị thực ấp. Bàng Thống phụ tá Lưu bị công thục, từ Gia Mạnh Quan một đường đánh tới Lạc Huyền, nhiều lần lạ thường mà tính, vì là tả quân sư, kiêm nhiệm 3 quận thái thủ, Gia Cát Lượng vì là hữu quân sư, Quan Vũ vì là đáng khấu tướng quân, Hán Thọ Đình Hầu, Trương Phi vì là Trinh Lỗ tướng quân, Tân Đình Hầu, Hoàng Trung vì là Trinh Tây tướng quân, Ngụy Diên vì là Dương Vũ tướng quân, Dương Nhậm vì là Chiết Trùng tướng quân, Văn Xính vì là Hoành Giang tướng quân. Ngoài ra Kinh Châu Lưu thủ văn võ cũng đều có phong thưởng. Ngoài ra Lưu bị lại mở kho phát thóc, đại thưởng tam quân, cứu tế bách tính, khiến cho quân dân cực kỳ vui mừng. Ích Châu quân tâm, dân tâm cũng theo lần này phong thưởng dần dần quy thuận. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.